Dừng thí nghiệm, giáo sư Nhiệm và cô Seishiko đồng thời hô lên. Hôm nay sao vậy, anh ra lệnh chỉ huy ở đây. Ông Yamaa không muốn thế nhưng cũng hiểu là có vấn đề khẩn cấp nên gật gật đầu. Chip Ichino và Toyokawa Takeshi nhanh nhẹn gỡ các điện cực và dây dẫn trên người quan kiện ra, Seishiko dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt quan kiện và áp hai cục bông tẩm đẫm cồn vào thái dương anh. Mùi cồn quen thuộc và thái dương tê mát khiến quan kiện tỉnh ngay. Thi Di, Seishiko vẻ mặt nghiêm nghị gọi, quan kiện, rồi nói với giáo sư Nhiệm, phản ứng của anh ấy hôm nay hình như dữ dội hơn trước đây. Khung cảnh này rất quen thuộc, cách đây không lâu, nữ nhân viên thí nghiệm thanh tú xinh đẹp này là người mà anh rất yêu. Anh lại thấy đau cơ mặt anh đang giật giật, không thể nán lại đường hầm này nữa, tiến sĩ Yamaa nên mau quyết định đưa anh ấy về trung tâm nghiên cứu, anh ấy lại bắt đầu đau đây này, Yasuzaki Seishiko khẩn cầu. Chiba Ichino và Toyokawa Takeshi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn ông Yamaa. Ông đang mím đôi môi hơi run run, ông đang cố tìm ra sự thăng bằng giữa quyền uy và lòng khoan dung. Kikuchi Yuji bỗng lớn tiếng, cuộc thí nghiệm chưa kết thúc, không ai được tùy tiện. Tất cả phải nghe lời ông Yamaa. Cô Yasuzaki Seishiko ngày mai không cần đến đây nữa. Giáo sư Nhiệm nói, làm bừa à, rồi nói to. Có lẽ ngày mai tôi cũng không cần đến nữa. Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại tất, không nên nóng này. Xin giáo sư Nhiệm thứ lỗi cho ông Yamaa. Nhìn quan kiện đang thở gấp gáp, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ đang rất đau đớn, anh quan kiện. Anh đã nhìn thấy những gì? Quan kiện khẽ nhắm mắt, một loạt giường sắt lại lướt qua, sẽ lại có người bị giết. Nhiều lắm, có lẽ chẳng ai trong chúng ta thoát chết. Cách chương.